Lúc trước tiểu cô nương này còn kính trọng hắn như kính trưởng bối cơ đấy. Giang Diệu có chút ngượng ngùng, nhưng nói thật, nàng xác thực có loại cảm giác thuận lợi sai khiến hắn, cũng là làm khó cho hắn ở loại chuyện này mà đều có thể nhân nhượng nàng. Nàng nở nụ cười sán lạn nịnh nọt Lục Lưu, lại nghe thấy hắn nói tiếp, sau này nếu Trang Thái Phi lại tìm nàng nói chuyện thì tốt nhất nàng nên mang theo trưởng công chúa đi cùng. Trang Thái Phi là người dịu dàng, dễ hòa hợp, không chút nào giống như là người xấu. Nhưng Giang Diệu biết Lục Lưu nói như vậy nhất định là vì nàng, nàng cũng không hỏi nhiều, vội vàng gật đầu nói, được, ta biết rồi. Sau khi trở về đến chòi nghỉ mát, Bảo Cân và Bảo Lục thấy nàng liền lập tức xông tới, sốt ruột hô, tiểu thư. Giang Diệu có chút chột dạ, liếc mắt nhìn về phía Lục Hà cao gầy đứng ở bên cạnh, nàng hiểu được Lục Hà tất nhiên là đã động viên hai nha hoàn này của nàng. Nếu không thì hai nha hoàn đã sớm đi tìm nàng rồi. Giang Diệu coi như không có chuyện gì xảy ra nói, chúng ta trở về đi thôi. Muộn như này, có lẽ tiệc mừng cũng nên tàn rồi. Bảo Cân và Bảo Lục gật đầu, đưa tiểu thư nhà mình trở lại. Hai người đối với Lục Hà vẫn luôn cản trở thì ngay cả nửa ánh mắt tốt cũng không chịu cho. Lục Hà bất đắc dĩ cười cười, nhìn chủ tớ ba người rời đi. Lúc này mới hướng về trong rừng tìm vương gia nhà mình, đi tới chỗ sáng sủa. Bảo Lục nghiêng đầu nhìn cái cổ của tiểu thư, nhíu mày đau lòng nói, nhìn này, tiểu thư đã chạy đến chỗ nào vậy? Trên cổ cũng đều có nốt muỗi đốt rồi. Nghe Bảo Lục nói đến, xác thực Giang Diệu thấy rất ngứa. Giang Diệu giơ tay muốn sờ cái cổ, Bảo Cân liền ngăn cản, tiểu thư đừng dùng tay gãi, nếu mà ngứa thì nhịn một chút. Chờ một lúc nữa nô tỳ làm sạch chỗ đó rồi giúp tiểu thư bôi thuốc. Tuy rằng ở trên thuyền có để hương đuổi muỗi, nhưng muỗi này cũng không hề sợ, cứ thấy người là đốt. Lần này cái cổ bị muỗi đốt ngứa, Giang Diệu đem món nợ này tính lên người Lục Lưu. Có điều nghĩ đến vừa nãy Lục Lưu tự tay bóc hạt sen giúp nàng, đúng là làm nàng cảm thấy hiện giờ trong miệng vẫn còn có mùi vị hạt sen thơm ngát. Đợi nàng hồi tưởng lại một phen thì nơi nào còn mùi thơm ngát nữa, trong miệng nàng tất cả đều là một mùi rượu. Lúc trước chỉ hôn thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay, Giang Diệu e lệ đến đòi mạng, nhìn xuống không tiếp tục nghĩ nữa, nhanh nhanh trở về tìm Kiều Thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, lấy lòng nhạc mẫu tương lai. Tiệc mừng cũng gần như kết thúc. Có điều các tân khách còn chưa tan đi. Vệ Bảo Linh ngồi ở trên ghế, liếc mắt thấy Giang Diệu đi vào. Vì chuyện vừa rồi mà ánh mắt Vệ Bảo Linh nhìn Giang Diệu nóng hừng hực không hề che giấu, giống như là cực kỳ căm hận Giang Diệu. Tô Thị ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Vệ Bảo Linh mới hoàn hồn, đem ánh mắt thu lại một chút. Đến khi Giang Diệu đi ngang qua bên cạnh mình, Vệ Bảo Linh vẫn tức không chịu được. Nàng nâng chén trà ở trên bàn lên uống cho hạ hòa, nhưng do không để ý nước trà này còn nóng, nên ầm một tiếng chén trà rơi ở trên mặt đất. Chính Vệ Bảo Linh cũng sợ hết hồn, nhất thời con mắt trợn trừng lên. Giang Diệu cúi đầu, nhìn chén trà bị đổ trước mắt làm dày thêu cùng làn váy của nàng có nơi bị ướt nhẹp. Vệ Bảo Linh nhìn thấy Giang Diệu bị nước trà bắn vào, tuy lúc này nàng không cẩn thận, nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái. Chỉ là, trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể quá phận, dù sao danh tiếng vẫn là quan trọng. Vệ Bảo Linh bình tĩnh nhìn Giang Diệu, hỏi, Giang tiểu thư không có sao chứ? Giang Diệu cũng nhìn thấy được lúc nãy không phải là Vệ Bảo Linh cố ý, hơn nữa nước trà bắn lên mũi giày và làn váy của nàng cũng không nhiều lắm, nếu không để ý thì cũng nhìn không ra. Nhưng Giang Diệu không thích dáng vẻ đã làm sai chuyện mà còn ngạo mạn. Kiêu căng này của Vệ Bảo Linh, Giang Diệu chỉ lạnh nhạt nói không có chuyện gì, sau đó ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mẫu thân nhà mình. Bộ dạng ngạo mạn này của Vệ Bảo Linh trong mắt giới quý tộc cũng không có gì làm lạ, chỉ là sau này Vệ Bảo Linh sẽ tiến cung thành một sủng phi bên cạnh hoàng thượng, nên chẳng ai dại gì mà đi đắc tội với nàng ta. Cho dù có lúc sẽ có tiểu thư nhà quan lại nào đấy bị Vệ Bảo Linh bắt nạt, thì cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Hôm nay cảnh Huệ Đế đại hôn, Vệ Bảo Linh vốn đã kìm nén đầy một bụng tức giận,

Nàng gật đầu nói, được, thiếp thân ngày khác sẽ hỏi ý tứ Diệu Diệu. Nếu nữ nhi mà nhận định Hoắc Nghiễn, vậy thiếp thân cũng không có gì để nói nhiều. Hoắc Nghiễn tuy được, nhưng trong lòng Kiều Thị luôn cảm thấy hai người rất không xứng đôi. Giang Chính Mộ cũng nghe ra ý tứ thê tử, cười nói, sao vậy? Đứa nhỏ Hoắc Nghiễn này, nàng đều không hài lòng. Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của thê tử, nói tiếp, A Uyển, tin ta một lần, đứa nhỏ này sẽ đối tốt với Diệu Diệu chúng ta. Kiều Thị không thèm chú ý, chỉ qua loa gật đầu, thân thể mềm nhũn, chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau là đến hỷ sự của con trưởng đích tôn Giang Thừa Nhượng, Trấn Quốc công phủ khu chuông gõ mõ bận rộn chuẩn bị và xử lý. Đợi đến ngày 16 tháng 6 hôm đó, Giang Diệu đã dậy từ rất sớm để trang điểm và mặc trang phục, nghênh tiếp đại tẩu vào cửa. Bên trên tiểu cô nương mặc bối tử màu anh đào, phía dưới là một chiếc quần dài màu nhũ bạch thêu hoa mẫu đơn. Ngay cả thường ngày chỉ trải nụ hoa kế đơn giản thì hôm nay cũng cuốn thêm hai chuỗi minh châu, rồi lại cài thêm một châm hoa mẫu đơn, nhìn vào đúng là thêm gấm thêm hoa. Hôm qua Kiều Thị cố ý căn dặn, muốn nàng ăn mặc đẹp một phen. Giang Diệu nghĩ, hôm nay ngoại trừ đại ca nàng kết hôn thì mẫu thân nàng hẳn là còn xem xét ứng cử viên cho vị trí hôn phu của nàng. Nếu không vội vã thì sang đầu năm sau nhìn một cái cũng không muộn. Nhưng tình hình hiện giờ, quả thực là bị Lục Lưu nói trúng rồi. Trước cuối năm nay, việc hôn nhân của nàng nhất định phải định ra rồi. Có khi còn có thể định trước thời gian một chút. Có điều hôm nay Kiều Thị căn dặn trang phục của nàng mặc đẹp đẽ là một mặt. Mặt khác nàng cũng là vì người trong lòng mà làm đẹp. Thiếp mời đã sớm đưa đến Tuyên Vương phủ. Cha mẹ cảm thấy hôm nay Lục Lưu sẽ không tới. Nhưng nàng rõ ràng nhất, hôm nay là ngày anh vợ của hắn kết hôn. Hắn nếu muốn thú nàng thì nhất định phải đến. Mà lần trước hắn lấy lòng nhiệt tình như vậy, hôm nay có cơ hội tốt như thế thì sao có thể bỏ qua. Nghĩ mấy ngày nay đại ca mừng tít mắt, Giang Diệu cũng thấy vui mừng theo. Đời trước đại ca cùng đại tẩu tương kính như tân, là một đôi phu thê vô cùng hài hòa. Nàng nửa điểm cũng không cần lo lắng, mà nàng làm muội muội, hôm nay chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, cùng theo hắn vui vẻ mà thôi. Sửa soạn xong xuôi, Giang Diệu liền đi ra ngoài cùng cha mẹ chờ tân nương tử. Kiều Thị đang cười đến không ngậm mồm vào được, vào lúc này nhìn thấy nữ nhi nhà mình thì càng cười tươi rói, đem nữ nhi kéo đến một bên, nói, thân xiêm y này thật là đẹp mắt, Diệu Diệu cũng là đại cô nương rồi. Sau này con nên thường xuyên mặc như thế. Lúc cô nương ra tuổi còn trẻ, nên mặc xiêm y màu sắc tươi đẹp. Giang Diệu quả thực không nói lại được mẫu thân nhà mình. Nàng đành nói, nương, chúng ta vẫn là chờ đại tẩu đi. Kiều Thị gật gù, nói, đúng đúng đúng, chờ đại tẩu của con, chờ con dâu của ta. Phùng Thị ngồi trên ghế hoa hồng bên cạnh, thấy Kiều Thị vui mừng phấn khởi như vậy làm tâm trạng nàng khá là không vui. Lúc này Giang Thừa Nhượng thành thân, không khí vui vẻ khí thế như thế, ngày sau đến lượt con trai nàng thành thân, cũng không biết được có được một nửa phong quang như thế này hay không. Phùng Thị cảm thấy khó chịu nhưng nhớ tới phu quân vô dụng kia của mình, liền cảm thấy không có hy vọng. Ánh mắt của Phùng Thị rơi vào tiểu cô nương bên người Kiều Thị, lại nhớ đến chất nhi của nàng bị đánh hai trận đòn mạnh mẽ mà vẫn còn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương này. Nàng cảm thấy đây đúng là nghiệt duyên. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết câu dẫn người. Đúng là mẹ nào con nấy. Phùng Thị dương lên nụ cười, đi tới bên người Kiều Thị, vui vẻ nói, Tống tiểu thư này muội đã thấy vài lần, là một người hiền lành rộng lượng, Thừa Nhượng thật là có phúc khí nha. Kiều Thị ngước mắt nhìn lên, thấy nụ cười Phùng Thị tràn trề, giống như vô cùng cao hứng, dường như đây mới là con trai nàng ta cưới vợ. Trước đó vài ngày, Phùng Thị làm như vô tình thăm dò Kiều Thị, muốn thay chất nhi Phùng Ngọc Tuyền làm mai, nhưng Kiều Thị không chút lưu tình chặn lại. Phùng Ngọc Tuyền kia là cái loại công tử bột phong lưu, không xem lại bản thân mình là cái dạng gì, cũng dám mơ tưởng đến nữ nhi của nàng sao. Bỗng nhiên Kiều Thị lại nghĩ đến ngày ấy ở trong cung, Tuyên Vương khiêm tốn có lễ, nàng thầm nghĩ nếu muốn kết hôn cùng nữ nhi của nàng, chỉ ít hình dáng cũng phải tuấn mỹ bằng một nửa người ta. bị Kiều thị lạnh nhạt. Nụ cười trên mặt Phùng thị cứng đờ, lúng túng xoay người cười cười. Hôm nay con trưởng đích tôn của Trấn Quốc công thành thân nên tự nhiên là khách đông. Các tân khách đến ăn cưới nối liền không dứt, một đại gia đình Tiết gia cũng tới. Tiết Sùng Sa và Lâm thị mang theo nữ nhi Tiết Kim Nguyệt đến chúc mừng. Kiều thị vốn đang cười tít mắt, đến khi ánh mắt rơi vào trang phục xinh đẹp của Tiết Kim Nguyệt bên người Lâm thị, càng ngày càng lộ ra mấy phần trưởng bối quan ái đến. Đây chính là nhị nhi tức của nàng nha. Sau khi Giang Thừa Nhượng kết hôn, liền đến phiên Giang Thừa Hứa. Ba huynh đệ tuổi tương đương nhau, nên việc hôn nhân cũng sẽ không cách nhau quá lâu. Ý tứ của hai nhà chính là trước cuối năm sẽ tổ chức xong đám cưới cho hai đứa nhỏ. Kiều thị thấy gò má tiểu cô nương ửng đỏ, dường như là thẹn thùng, lúc này mới hướng về phía Giang Diệu nói, Diệu Diệu, con mang theo Nguyệt Nhi ra bên ngoài nhìn một chút, đại ca của con cũng sắp đón dâu trở về rồi. Kiểu sự tình chờ tân nương này, Giang Diệu thấy là điều vui mừng nhất, nhanh chóng đáp lại, sau đó ôm cánh tay Tiết Kim Nguyệt, vui vẻ nói, Tiết biểu tỷ, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút đi. Tiết Kim Nguyệt gật đầu, theo Giang Diệu đi ra bên ngoài. Tiết Sùng Sa và Lâm Thị thấy Kiều Thị hài lòng nữ nhi như vậy, mà nữ nhi cùng tiểu cô tử Giang Diệu cũng là ở chung hòa hợp, giống như tỉ muội, nên hai người càng ngày càng thỏa mãn với hôn sự này. Không còn trưởng bối bên cạnh, hai tiểu cô nương nói chuyện cũng thoải mái hơn. Đi tới bên ngoài, Giang Diệu cười khanh khách nhìn Tiết Kim Nguyệt, nói, Tiết biểu tỷ, hôm nay trang phục của tỷ thật là xinh đẹp nha. Chờ một lúc nữa nhị ca Diệu Diệu nhìn thấy, khẳng định không rời nổi mắt. Tiết Kim Nguyệt xinh đẹp tươi tắn, hai năm trước còn có chút trẻ con, bây giờ định thân, đúng là có mấy phần phong thái nữ nhân yêu kiều. Tiết Kim Nguyệt bị trêu ghẹo mặt liền đỏ, vươn tay muốn béo mặt Giang Diệu, gắt giọng, không cho muội nói bậy. Lời tuy như vậy, nhưng hôm nay xác thực nàng có lựa chọn trang phục rất là tỉ mỉ. Nàng cùng nhị biểu ca đã định thân nên càng ngày càng ít có cơ hội gặp mặt. Ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quái đây. Khi còn bé nàng sợ hắn như thế, bây giờ nàng lại yêu thích hắn như vậy. Mấy ngày không gặp, liền không nhịn được nhớ tới hắn. Nhìn Tiết Kim Nguyệt mang dáng vẻ xấu hổ, Giang Diệu liền biết là tỷ ấy đang nhớ nhị ca nàng. Đời này có thể nhìn thấy hai người tình đầu ý hợp, Giang Diệu so với ai khác đều rất cao hứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Tuyên Vương dự tiệc hai tiểu cô nương đi tới cửa. Tại cửa lớn tiếng pháo nổ đùng đùng, ngay cả hai con sư tử đá ở cửa cũng đều buộc lụa hì. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đợi một lúc, quả thực đội ngũ đón dâu cũng trở về. Giang Thừa Nhượng cưới ở trên lưng đại mã, trên thân là một bộ cẩm trù hỉ bào màu đỏ cùng đai lưng bằng ngọc. Xưa nay thanh niên trẻ luôn thành thục, thận trọng thì bây giờ cũng không kìm nén được tâm tình vui sướng, khắp khuôn mặt đều là nụ cười sán lạn. Ánh mắt Giang Diệu rơi vào đại ca tuấn Mỹ vô song nhà mình, mà Tiết Kim Nguyệt bên cạnh thì lại theo bản năng tìm kiếm bóng hình Giang Thừa Hứa. Hôm nay Giang Thừa Nhượng là nhân vật chính nên hai huynh đệ tự nhiên ăn mặc rất biết điều. Hai người đều là rồng phượng trong loài người. Hiện nay dù chỉ mặc cẩm bào đơn giản cưới ở trên đại mã, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Giang Thừa Hứa cưới trên lưng ngựa, mặt mày hờ hững, có điều so với ngày thường lạnh lùng thì bây giờ đã thoáng nhu hòa một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt liền rơi vào trên người hai tiểu cô nương đang chờ đợi ngoài cửa, nhất thời ánh mắt liền trở nên nhu hòa. Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Kim Nguyệt không nhịn được vò vò khăn trong tay. Vừa muốn nhìn hắn, lại vừa không dám nhìn hắn. Nhưng không thể không nói, Giang Thừa Hứa hôm nay giống như là bị bầu không khí vui mừng này cảm hóa. Bình thường thì cao cao tại thượng như tiên nhân cưỡi mây trên trời, bây giờ lại giống như đã xuống trần thế, nghiễm nhiên nhiễm một chút khí tức phàm tục. Tiết Kim Nguyệt đắn đo một lúc, vẫn là ngẩng đầu lên nhìn. Hôm nay nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không có người chú ý tới bọn họ. Nàng nhìn thêm vài lần cũng không sao cả. Hai huynh đệ Giang Thừa Hứa và Giang Thừa Ngạn xuống ngựa liền đi đến bên cạnh Giang Diệu. Tính tình Giang Thừa Ngạn xưa nay ồn ào, hắn không nhịn được hướng về phía muội muội chia sẻ chuyện hôm nay đến đón dâu ở Ninh Sa Hầu Phủ. Từ xưa đến nay ở Đại Lương mỗi khi đón dâu sẽ luôn có tập tục đánh tân lang. Lúc tân lang đi đến viện của tân nương tử thì hội tỉ muội của tân nương tử cầm trong tay gậy gốc đánh tới tập vào người tân lang một trận. Đến khi nào thấy vừa lòng thì mới để tân lang đem tân nương tử đi. Hôm nay Giang Thừa Nhượng cũng không tránh được tục lệ này. Có điều Giang Thừa Ngạn xưa nay thân thiện vui vẻ, dáng dấp tuấn tú, miệng lại ngọt, rất nhanh đã dỗ dành được mấy vị tỷ tỷ muội muội thả người. Giang Thừa Ngạn dương dương đắc ý nói, vào lúc này ta giúp đại ca, lần tới thời điểm ta cưới vợ, nhân tình này đại ca cũng đến trả lại cho ta. Có điều, tuy rằng tiếng pháo nổ đùng đùng, nhưng Giang Thừa Ngạn vẫn sợ nhị ca nghe thấy được. Hắn liền tiến đến bên tai muội muội, lặng lẽ nói, chờ nhị ca kết hôn, tam ca liền không giúp hắn. Tính tình hắn như hũ nút, nên bị đánh. Giang Diệu nghe xong không nhịn được cười, lén lút liếc mắt nhìn Giang Thừa Hứa cùng Tiết Kim Nguyệt ở bên cạnh. Đời trước Tiết Kim Nguyệt gả cho nhị ca nàng chính là gả lần hai. Đoạn hôn nhân của Tiết Kim Nguyệt kéo dài không bao lâu. Sau khi cùng ly lại gả lần thứ hai nên tư thái của nữ tử tự nhiên thấp hơn một chút. Dù sao lấy ra thế và tài hoa của nhị ca thì hoàn toàn có thể thành thân được với một kiều thê thân phận tương đương. Chỉ là khi đó, ai cũng không hiểu nổi trong lòng Giang Thừa Hứa đến tột cùng là có tính toán gì. Nếu nói là không thích, vì sao lại vội vã muốn kết hôn? Nếu nói là yêu thích thì ngày ấy đón dâu nàng vẫn không thấy trên mặt nhị ca có bất kỳ một nụ cười nào. Tân lang trầm mặt, nên mọi người cũng không dám nháo động phòng. Về sau Tiết Kim Nguyệt mới nói cho nàng, đêm động phòng hoa trúc, tỷ ấy và nhị ca căn bản không có viên phòng, nhị ca nàng chỉ ngồi ở bên giường, ngồi suốt cả một đêm. Nhớ tới chuyện này, Giang Diệu không nhịn được liền thở dài một hơi, nhưng bây giờ hai người đều có tình cảm, thật tốt nha. Tiết Kim Nguyệt nhìn hai người đi tới bên cạnh, ngượng ngùng hô một tiếng, nhị biểu ca, tam biểu ca. Nàng thấy tam biểu ca đang lặng lẽ nói chuyện cùng Diệu Diệu, tự nhiên cũng không có đến xen vào, nhưng nhìn trước mắt nam nhân cao to miễn cưỡng che ở đằng trước nàng, không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng ngẩng đầu sợ hãi liếc mắt nhìn, thấy hắn cũng đang nhìn chính mình, ánh mắt ôn hòa vô cùng, nàng không nhịn được liền đỏ mặt nắm chặt khăn trong tay. Ai ngờ một khắc sau, nam nhân hơi động thoáng hạ thủ, lập tức dùng sức nắm chặt tay nàng. Sức mạnh không giống như muốn bắt nạt nàng, nhưng lại làm cho nàng không có cách nào tránh thoát được. Trước mặt nhiều người như vậy mà hắn dám làm thế, Tiết Kim Nguyệt có chút không được tự nhiên, gò má cũng đỏ chót như mông khỉ. Nhưng vào lúc này sự chú ý của mọi người đều rơi vào kiệu của tân nương tử, căn bản sẽ không có ai chú ý tới nàng, càng sẽ không chú ý tới bên dưới tay áo lớn của hắn, hai người bọn họ đang nắm tay nhau. Nhất thời trong lòng Tiết Kim Nguyệt ngọt đến nổi bong bóng, lấy dũng khí chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía hắn cười ngọt ngào. Nàng xưa nay luôn thích cười, có điều đối mặt với hắn thì đều là khiếp đảm sợ sệt. Còn Giang Thừa Hứa hiện nay nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương cười khanh khách, làm hắn phải nhịn xuống ý nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong ngực mà hôn một trận. Sau đó hắn từ trong lòng móc ra mấy viên kẹo cưới đưa cho nàng, còn tưởng nàng là tiểu hài tử đấy. Trong lòng Tiết Kim Nguyệt tuy rằng nói thầm như vậy, nhưng nàng vẫn vui vẻ vươn tay tiếp nhận kẹo, rồi nói, cảm ơn nhị biểu ca. Nàng nhận kẹo của Giang Thừa Hứa rồi quay sang chia cho Giang Diệu đang ở bên cạnh. Có điều đấy là muội muội bảo bối của Giang Thừa Hứa, hắn sao có thể vì có tức phụ mà lại quên đi muội muội? Hắn lại đưa mấy cái cho Giang Diệu, hơn nửa kẹo cưới này đều là vị mà Giang Diệu thích ăn, hiển nhiên là đã được chọn lựa kỹ. Nhìn thấy muội muội và nhị tẩu đều có kẹo ăn, Giang Thừa Ngạn có chút tham ăn, đưa tay đòi, nhị ca, phần của đệ đâu? Đã thấy Giang Thừa Hứa giơ tay, vỗ một cái vào lòng bàn tay của Giang Thừa Ngạn, mặt mày lạnh lạnh nói, tìm đại ca của ngươi đòi đi. Giang Thừa Ngạn chẹp chẹp miệng, âm thầm nói thực sự là quỷ hẹp hòi. Có lẽ là vừa nãy hắn lén lút cùng muội muội nói chuyện đều bị nhị ca nghe thấy rồi. Giang Thừa Ngạn vội vàng lấy lòng, nói, nhị ca yên tâm, chờ sau này đến lượt nhị ca cùng nhị tẩu thành thân. Đang nói hắn nhìn Tiết Kim Nguyệt, nụ cười có chút ám muội, tiếp tục nói, đệ đệ ta nhất định sẽ giúp nhị ca, động phòng cũng sẽ không nháo. Lời này đúng là dễ nghe. Giang Thừa Hứa đem mấy viên kẹo cuối cùng cho Giang Thừa Ngạn, tuy rằng không lên tiếng, nhưng dĩ nhiên có thể thấy lời này của tam đệ đã lấy lòng được hắn. Mặt Tiết Kim Nguyệt đỏ đến độ muốn nhỏ máu. Rõ ràng là đại biểu ca thành thân, nói thế nào mà lại nói đến nàng rồi. Tân nương tử mặc hỷ phục đỏ tươi, được hỷ nương cõng xuống kiệu, đón vào cửa. Bên ngoài trấn quốc công phủ người người vây quanh, nhiệt nhiệt nháo nháo. Bánh kẹo cưới được phát nhiều vô biên, đám con nít đến đây xem đều được nhận rất nhiều. Giang Diệu ăn một viên kẹo do chính nhị ca cho, mùi vị ngọt ngào, thật khiến người ta vui mừng. Tân nương tử đón vào, Tiết Kim Nguyệt vội vàng kéo ống tay áo Giang Diệu, nói, Diệu Diệu, chúng ta vào đi thôi. Giang Diệu gật đầu ừng một tiếng rồi theo Tiết Kim Nguyệt tiến vào trong. Sau khi xem bái đường xong, Giang Diệu liền đứng ở phía nhóm nữ khách tân, nhưng ánh mắt lại không biết là vô tình hay cố ý mà lại nhìn về phía nam khách tân. Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy Giang Diệu có chút mất tập trung, vội hỏi, Diệu Diệu, làm sao vậy? Nàng ngóng trông ai tới, tự nhiên là khó nói, chỉ lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với Tiết Kim Nguyệt, bụng của muội có chút không thoải mái, muội đi ra ngoài một lát. Tiết Kim Nguyệt liền hiểu, cũng không nói gì, chỉ cười cười bảo nàng mau mau đi. Giang Diệu đi tới sân viện, lắc lư một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại, tâm trạng có chút lo lắng. Tiệc mừng đã bắt đầu rồi mà Lục Lưu còn chưa tới. Kỳ thực nàng cũng hiểu rõ Lục Lưu công vụ bề bộn, có thể thật sự không có thời gian lại đây. Nhưng đây là tiệc mừng của đại ca nàng, nếu ngày sau hai người bọn họ thành thân thì cũng chính là đại ca của hắn nha. Tóm lại là nàng hy vọng hắn có thể đến. Nghe thấy có người đang gọi mình, Giang Diệu sững sờ xoay người, nhìn thấy rõ nam tử, nàng nhất thời có chút thật không tiện, khuôn mặt không còn nhăn nhó mới đi lên, thoải mái nói, Hoắc đại ca. Nam tử ăn mặc cẩm bào màu thiên thanh chính là Hoắc Nghiễn đã lâu không gặp. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Nghiễn mỉm cười, toát lên vẻ hiền lành lịch sự, rất hòa hợp với dáng dấp hắn. Hắn thấy tiểu cô nương có chút sốt sắng, liền nhớ tới ngày ấy mấy lời hắn nghe được khi đứng ở ngoài phòng muội muội. Hắn nói, hôm nay A Tuyền không có cách nào đến, nên ủy thác cho ta đến đưa lễ, chúc phúc Giang đại ca cùng Giang đại tẩu bạc đầu giai lão. Đại ca nàng kết hôn cũng đưa thiếp mời tới Bình Tân Hầu phủ. Hôm nay Bình Tân Hầu cực nể tình mang theo Hoắc Nghiễn tham dự, có điều Bình Tân Hầu phu nhân lại không có như thế.